Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tử huyệt trên đỉnh đầu tôi cũng là muốn làm tôi kinh sợ. Sau đó hắn đem một con đìa hoa mai tiến vào thân thể tôi. Nhìn thì rất đáng sợ, nhưng thực sự chỉ là muốn gạt tôi. Bởi vì hắn biết trong nội tâm tôi phòng tuyến đã bị công phá, tôi đã sợ muốn chết. A bố, anh không còn linh hồn, không còn trái tim, lại để cho máu tươi nhỏ vào hình nộm trong quan tài. Có ba tầng bảo vệ này, anh mới có thể chống lại trăm năm nguyền rủa. Căn Ngọc nói xong, tôi nhìn về phía bà Phùng. Đại thúc Âu Phục đã nói, có cao nhân đứng trong bóng tối bảo vệ tôi. Tôi không biết đó là bác Hải, bà Phùng hay là người đàn ông mang mặt nạ khi lời nguyền xuất hiện vào đêm tối hôm đấy. Chuyện này còn phải chờ điều tra. Bà Phùng đứng dậy, cầm cây cuốc đi ra sau vườn. Trước khi đi thì phất phất tay với hai chúng tôi, ra hiệu cho chúng tôi cứ ngồi xuống tán gẫu. Bà ấy đi hái một ít rau xanh. Tôi chỉ vào bức ảnh vàng ố trên tường hỏi, Cát Ngọc, có phải em thường hay khiêu vũ cho bà ấy xem không? Cát Ngọc cười nói, đúng vậy, bà ấy rất thích xem em khiêu vũ. Tôi nghĩ ngợi hỏi, Cát Ngọc, có chuyện anh muốn hỏi, không biết em có tiện trả lời hay không? Vậy thì anh cứ hỏi đi, rồi tôi mới biết có tiện trả lời hay không chứ, đúng không? Vừa nghe thấy những lời này cũng có lý, tôi gật đầu. Tôi hỏi, bà Phùng xem ra tầm 70 tuổi, mà em nhiều lắm chỉ tầm 20. Tính cả ngày sinh trên thẻ căn cước của em, 1980. Vậy cũng vẹn vẹn 35 tuổi. Anh thấy tuổi của hai người có chút cách biệt. Hơi lớn đúng không? Cát Ngọc không một tia e dè trực tiếp nói ra. Tôi gật đầu không lên tiếng. Kỳ thực bà không phải là mẹ thân sinh của tôi. Tôi là đứa trẻ bà ấy nhặt về. Cát Ngọc nhìn đăm chiêu cây táo ngoài cửa, âm thanh rất thấp, rất nặng. Tôi nói, ừ, từ lúc anh thấy thi thể em ở hầm băng, ở trong nhà hàng thấy bà ấy kéo tảng băng, anh liền cảm thấy bà ấy nhất định là người tốt. Cát Ngọc cười nói, bà ấy đương nhiên là người tốt. Anh khi còn bé, bà ấy đã mua kẹo cho anh ăn, anh đã quên rồi sao? Tôi cả người chấn động như điện giật vậy, trong nháy mắt sững sờ tại chỗ. Tôi nói, không thể nào, anh từ nhỏ sinh sống ở nông thôn, người trong thôn ai anh cũng biết. Anh xưa nay chưa từng thấy bà ấy, ký ức trong não anh căn bản không có tướng mạo của bà Phùng. Vừa vặn lúc này, bà Phùng trở về, trong tay cầm một mớ rau xanh lớn, mỉm cười với hai chúng tôi, ra hiệu cho chúng tôi rằng buổi trưa hãy ở lại đây ăn cơm. Bà Phùng đi làm cơm, Cát Ngọc là đứa con gái hiếu thuận, cũng đi tới phòng bếp, nhìn dáng dấp là muốn đi giúp bà Phùng. Một mình tôi ở trong phòng, cảm giác rất mát mẻ, thầm nói đã có bà Phùng giúp. Cái tên chú quỷ kia tôi liền mặc xác hắn. Hắn nhọc nhằn khổ sở, đem đĩa hoa mai vào trong người tôi, bị bà Phùng đưa tới ao nước, dễ dàng phá tan. Xem ra cái tên chú quỷ kia cũng không quá lợi hại. Nhưng mặt khác, tôi cũng nhắc nhở chính mình, tuyệt đối không thể khinh thường địch. Đây là điều tối kỵ của binh gia, cũng là điều tối kỵ của mỗi người. Lúc ăn cơm, bữa ăn cũng không phong phú nhưng rất ngon. Bà Phùng không ngừng gắp rau vào trong bát của tôi, trên mặt tràn đầy nụ cười hiền hòa. Cơm nước xong, trước khi đi, bà Phùng kéo ngăn kéo ra, đưa cho tôi một đồng xu. Bà ấy khoa tay một hồi lâu với Cát Ngọc. Cát Ngọc mãi mới hiểu. A bố, sau khi trở về nội thành, nếu anh muốn biết xương sườn thứ 12 của đại thúc Âu Phục khắc chữ gì, thì đem đồng xu này đặt trước mắt, nhìn xuyên qua lỗ nhỏ của đồng xu, anh liền có thể biết. Tôi nhận lấy đồng xu và nhìn là một thông bào Khang Hy bình thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.